Chương 1417, Lạn Sơ, ngươi không muốn ngủ có được hay không? Tiểu Bạch, Vô Song, Ngự Hồ, Bạch Xuyên, Đế Sóc, thật nhiều, chỉ là cũng đã không thể nhìn thấy bọn họ ngay tại hoàng nhìn soi mói, một màn màu đen thân ảnh xuất hiện ở hoàng phía trước, đem hào quang màu xanh lam kia ngăn lại. Dùng hết suốt đời lực lượng đem quang mang kia ngăn cản lại, Lạn Sơ nhưng vẫn là cảm giác được bản thân lực lượng hoàn toàn không đủ dùng. Chỉ là cái kia người sau lưng, với hắn mà nói quá là quan trọng. Cho dù là bản thân như vậy tử vong, QNZ tuyệt đối không thể để cho hắn biến mất. Làm lam sắc quang mang chậm rãi biến mất thời điểm, Lạn Sơ cao lớn thẳng tắp thân thể ngã trên mặt đất. Hoàng nhìn xem Lạn Sơ chậm rãi ngã xuống, con mắt lục sắc trong nháy mắt bị hoàn toàn thôn phệ, biến thành màu đỏ. Lạn Sơ nước mắt mơ hồ con mắt, Hoàng gian nan từ dưới đất đứng lên đến, từng bước một hướng về Lạn Sơ đi tới. Quần áo màu trắng phía trên tràn đầy máu tươi, Trọng Nguyệt mấy người đang tại chỗ, không có lên tiến đến. Chờ đi đến Lạn Sở trước mặt về sau, Hoàng thân thể nhoáng một cái, quỳ ở Lạn Sở bên người. Xinh đẹp hai tay run rẩy đặt ở Lạn Sở trên người, nhìn xem hấp hối Lạn Sở, Hoàng sợ hãi. Lạn Sở, Lạn Sở. Không biết nên làm sao bây giờ, Hoàng chỉ có thể từng tiếng hô hào Lạn Sở tên. Vì sao, tại sao phải cứu hắn? Đáng chết người rõ ràng chính là hắn. Ai nhìn xem Hoàng thương tâm khó chịu bộ dáng, Lạn Sở chậm rãi nhấc từ bản thân tay phải, xoa Hoàng khuôn mặt. Hoàng, dung mạo ngươi thực cực kỳ xinh đẹp, cười lên thời điểm càng xinh đẹp, khóc, liền không đẹp. Ta không khóc, ta không khóc. Nghe được Lạn Sở nói như vậy, Hoàng gian nan muốn bật cười. Nhưng nhìn lấy Lạn Sở thân thể càng chạy càng nhiều huy hệ tờ di cờ hở, Hoàng chính là cười không nổi. Ta biết, ngươi là Hoàng. Không phải li li lạc lạc chữ còn chưa nói ra, Lạn Sở tay liền thong xuống. Nhìn xem Lạn Sở tay rơi xuống, Hoàng cấp bách vội vàng nắm Lạn Sở tay, thần sắc kinh khủng. Lạn Sở, ngươi không muốn ngủ có được hay không? Lại bồi ta trò chuyện, bồi ta trò chuyện, ta thích ăn ngươi làm đồ ăn, ta không ghét ngươi. Lạn Sở, ta van cầu ngươi, ngươi không muốn ngủ có được hay không? Ngươi không phải nói nhìn thấy ta thật cao hứng sao? Ngươi không phải nói chờ ta thật lâu sao? Ngươi làm sao có thể lại đã ngủ, Lạn Sở, ngươi tỉnh. Trọng Nguyệt đứng ở Bắc Minh Dạ bên người, nhìn xem khóc thành nước mắt người Hoàng, trong lòng đều rất đau nhức. Bọn họ coi Hoàng là làm đệ đệ, nhìn thấy đệ đệ mình thương tâm như vậy, bọn họ như thế nào lại dễ chịu. Lạn Sở mặc kệ Hoàng thế nào kêu gọi, Lạn Sở từ đầu đến cuối không có một chút phản ứng. A ngửa đầu hô to một tiếng, hắc sắc quang mang bỗng nhiên từ Hoàng trong thân thể bạo phát ra, phương thiên địa này. Lần nữa lưu động. Trong tượng đá, Thánh Chiến Thần nhìn trước mắt đây hết thảy, thở dài một tiếng, Thánh Chiến Vương tộc trung quy là hủy. Thánh Chiến Thần huyết mạch cũng đã biến mất. Hoàng một khi biến hóa, hắn liền không còn là Thánh Chiến Vương tộc vương tử, mà là hấp huyết quỷ. Từ Thánh Chiến Thần huyết mạch biến thành hấp huyết quỷ, bị phong ấn tất cả lực lượng đều triển hiện ra. Đem Lạn Sở thân thể đưa đến một bên buông xuống, Hoàng ngồi xổm ở Lạn Sở trước mặt, nhìn Lạn Sở hồi lâu. Ngay sau đó đứng người lên hướng về Cát Lìn đi đến. Nhìn thấy biến hóa qua đi Hoàng, Trọng Nguyệt biết rõ, trong trí nhớ cái kia ấm áp Hoàng, lại tận mắt nhìn thấy Lạn Sở tử vong về sau, đã biến mất không thấy. Có thế hắn vẫn là Hoàng, vẫn là đệ đệ của nàng. Nghiêng đầu nhìn Dạ Sát một chút, lại nhìn Bắc Minh Dạ, ba người lời gì đều không có nói, chỉ là lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Cát Lìn đi.